Thần đạo đan tôn, chương 3018, chưa đủ. Góc truyện audio.com. Liễu Thất Uyên xém chút nhảy dựng lên. Người giết Liễu gia chúng ta hai tên tiên vương tầng 9. Thế mà còn muốn Liễu gia chúng ta bồi thường ngươi. Bất quá, nghĩ đến Lăng Hàn hung tàn. Lúc trước là 30 mấy tên tiên vương tầng 9 đỉnh phong đồng loạt ra tay. Kết quả thì sao? Chẳng những không có bắt Lăng Hàn. Ngược lại tống táng hơn 10 tiên vương đỉnh phong, thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hiện tại, Liễu gia, chỉ, có 19 tên tiên vương tầng 9. Căn bản không có lực lượng chuẩn thiên tôn. Làm sao gánh vác được tên sát tinh này? Lăng Hàn, ngươi không nên quên, đây chính là Liễu gia. Lão tổ nhà ta là tam bộ thiên tôn. Liễu Thất Uyên xâm nhiên nói. Hiện tại chỉ cầu có thể hù sợ Lăng Hàn. Chờ ngày sau Liễu gia lão tổ trở về, như vậy trấn áp Lăng Hàn tự nhiên là sự tình lật tay. Lăng Hàn cười ha ha, nếu sợ, ta còn chạy tới đây làm gì? Hắn thu hồi tiếu dung, gõ gõ lan can ghế, không nên lãng phí thời gian của ta. Các ngươi không hảo hảo bồi thường, vậy ta liền đi vào lấy. Ngươi, Liễu Thất Uyên chỉ vào Lăng Hàn, tức giận đến nói không ra lời. Đây chính là Liễu gia a hỗn đản, ánh mắt Lăng Hàn mãnh liệt, ta ghét nhất có người lấy tay chỉ ta, chấm, dưới chân hắn bắn ra, bành, lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người, giết về phía Liễu Thất Uyên. Mặc dù Liễu Thất Uyên vô cùng kiêng kỵ Lăng Hàn, nhưng không đến tình trạng ngay cả một trận chiến cũng không dám. Nói thế nào hắn cũng là tiên vương tầng 9A, ác tử. Không nên hiếp người quá đáng. Hắn quát, hai tay rút lấy đại đạo, đập về phía Lăng Hàn. Đạt tới tầng 9, giao đấu với tiên vương cấp thấp căn bản không cần vận dụng bí pháp gì. Chỉ cần nắm lên đại đạo nện là được. Đây là cảnh giới nghiền ép. Mọi việc đều thuận lợi. Lăng Hàn cười lạnh, thể thuật cùng quy tắc kết hợp. Hắn cực kỳ bạo lực. Rất nhanh liền áp chế Liễu Thất Uyên. Những người kia của Liễu gia nhìn thấy. Tâm thần không khỏi hãi nhiên, hắn chỉ là tầng 8. Tầng 8 liền có thể áp chế Thất Uyên lão tổ tầng 9 đỉnh phong. Vậy nếu hắn rảo bước tiến lên tầng thì sao? Không phải có thể trấn áp chuẩn thiên tôn sao? Trời, bọn hắn nhao nhao ôm đầu. Đây là một màn bọn hắn tuyệt không dám tin tưởng. Quá có tính xung kích rồi. Ghê tởm, Liễu Thất Uyên gầm thét. Lúc trước hắn chỉ là từ trong miệng tiên vương Liễu gia trốn trở về nghe được hung danh của Lăng Hàn. Hiện tại mình chính diện đối đầu, hắn mới ý thức tới Lăng Hàn đã cường đại đến mức nào. Hắn không thể tin được, vì sao tiên vương tầng 8 có thể mạnh như thế. Chiến lực của hắn triển khai toàn bộ, nhưng căn bản không lật người nổi. Mặc hắn dày vò như thế nào cũng vô dụng, từ đầu đến cuối bị Lăng Hàn áp chế. Khinh người quá đáng, hắn hét lớn một tiếng, tế ra tiên khí, đây là một cây dù, đẩy ra, nguyên bản trời trong vạn dặm lập tức biến thành một mảnh hắc ám. Xì xì xì, có lôi đình chớp động, tản ra uy áp chí cao, chết đi, Liễu Thất Uyên quát, hơn 30 tên tiên vương vây công Lăng Hàn, chỉ là muốn bắt hắn, không có dự định lấy tính mạng, thậm chí không thể trọng thương hắn. Tự nhiên đều không mang theo tiên khí, nhưng lần này khác biệt, Lăng Hàn lấn đến gia môn, coi như hắn lấy tiên khí làm thịt Lăng Hàn, phương diện võ viện cũng sẽ không nói cái gì. Bang, một đạo thiểm điện giận đằng, đánh về phía Lăng Hàn đưa tay đón, bành, hỏa hoa chớp động, hóa thành vô số mảnh vỡ phù văn, mang theo một chút huyết hoa, hắn thụ thương. Dù sao hắn cũng chỉ là bất diệt tiên vương thể đại thành. Cũng không có thúc đẩy đến cấp độ tiên kim, tay không đón đỡ tiên khí, vẫn để hắn bị thương nhẹ, vết thương nhẹ, chỉ là chảy máu mà thôi. Lăng Hàn lắc đầu, nếu như hắn tiến lên tầng 9, như vậy lấy đại đạo quấn quanh ở trên tay, đón đỡ một kích này tuyệt không có khả năng thụ thương. Trừ khi là bị tiên khí trực tiếp chém trúng. Hiện tại hắn chỉ là tầng 8, chiến lực có thể áp chế tầng 9, đó là bởi vì thể thuật bá đạo, ở trên quy tắc đương nhiên vẫn không bằng tầng 9. Nhìn thấy Liễu Thất Uyên tế ra tiên khí, một kích liền oanh thương Lăng Hàn. Cái này khiến người Liễu gia đều đại hỉ, ai cũng lớn tiếng reo hò. Liễu Thất Huyên cũng lộ ra tiếu dung, xem ra Lăng Hàn cũng bất quá như thế. Trước đó có thể phát huy, chính là bởi vì hắn nắm tiên khí trong tay, mà những người khác thì không có. So bảo khí sao, Lăng Hàn cười, ngươi nhất định muốn như vậy. Hừ, ngươi còn không biết nội tình của Liễu gia ta. Mỗi một tên tiên vương tầng 9 đều có tiên khí, chung một chỗ phát huy, ngay cả chuẩn tiên tôn cũng ngăn không được. Liễu Thất Huyên cười lạnh, ngươi cuối cùng chỉ là một tầng 8 nho nhỏ. Làm sao biết Liễu gia ta lấy kỷ nguyên tích lũy đáng sợ. Bang, bang, bang, thiểm điện cuồng bổ, Lăng Hàn cười ha ha. Gia hỏa này thật đúng là cho chút màu sắc liền mở phường nhuộm. Thật sự cho rằng tiên khí liền ghê gớm cỡ lắm sao? Vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút. Lăng Hàn thét dài một tiếng, lao ngược lên trên, Liễu Thất Huyên cô tiên khí quét về phía Lăng Hàn. Muốn lấy xu thế bá đạo trấn áp Lăng Hàn, về phần là giết, hay bắt lại về sau bức Lăng Hàn luyện đan, cái này còn phải xem chư vị đại lão bọn hắn thương lượng mới quyết định. Xoát, hàn quang đảo qua, Liễu Thất Huyên lập tức bị đánh bay ra ngoài, mà hắn thình lình phát hiện, mặc dù bị hoạch xuất ra một lỗ hổng, Lăng Hàn tay cầm một thanh kiếm gì, nhìn qua giống như đao bổ củi, nhưng hết lần này tới lần khác. Chính là thanh kiếm gì đến sắp thành cạn bã này, nhất cử chém rách tiên khí của hắn. Đây, đây là, sắc mặt của Liễu Thất Huyên đại biến, tiên vương trốn trở về nói qua, trong tay Lăng Hàn hư hư thực thực có một kiện thiên tôn bảo khí. Hắn một mực khịt mũi coi thường, tầng 8 nho nhỏ làm sao có khả năng có được bảo vật như vậy. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể không thừa nhận. Nếu không phải thiên tôn bảo khí, làm sao có khả năng mạnh như vậy, vẫn còn so sánh sao? Lăng Hàn cười nói, Liễu Thất Huyên nói không ra lời, Liễu gia đương nhiên cũng có thiên tôn bảo khí, nhưng một mực ở bên người Liễu gia lão tổ, bồi tiếp hắn chinh chiến ngoại vực chiến trường, đối mặt một cường giả chiến lực siêu việt tầng 9 đỉnh phong. Lại thêm một kiện thiên tôn bảo khí, hắn làm sao chống đỡ được? Ha ha, nguyên lai là Lăng đại sư giá lâm, tha thứ chúng ta không có từ xa tiếp đón. Trong một tiếng cười dài, 18 tên tiên vương tầng 9 đều xuất hiện. Cách chương.